Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, cầu hôn, khê thần một câu nói, đem Tử Tang Lăng đột nhiên đánh thức, nàng thế nào đã quên, nàng hiện thời đã có giới tử hoàn cảnh, hơn nữa này không gian hội theo của nàng tu vi tinh thâm mà dần dần thành lớn. Hiện tại nàng có thể phân cách ra trong đó nhất mẫu đi luyện chế ra một cái giới tử hoàn cảnh. Phải biết rằng Thiên Ma Cung cái kia 2-3 mẫu đại cũng đã là bọn hắn trấn phái chi bảo. Ý thức được chuyện này, Tử Tang Lăng không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Nguyên lai, bản thân nàng chính là một cái kẻ dở hơi tàng a. Mệt nàng từ đến đây Cửu Tiêu Thiên Vực đi sau hiện nơi này giá hàng quý tiêu phí cao còn gia thủ. Chân tay co cóng, sớm biết rằng, nàng liền mua. Khê thần nhìn thoáng qua Tử Tang Lăng hai mắt tỏa ánh sáng biểu cảm. Hơi bĩu môi, một mặt khinh bỉ, Tử Tang Lăng chút cũng không bị nhân khinh bỉ khó chịu. Một người ngây ngô cười lại khát khao, qua sau một lúc lâu, này mới đột nhiên xoay mặt đối khê thần nói. Sư tôn, ngài cũng là có không gian thiên phú, làm đồ đệ đều có. Làm sư tôn có thể không có sao? Kia còn như thế nào dạy đệ tử? Khê thần đương nhiên nói. Không đúng a, sư tôn, ngài nếu là có không gian lời nói. Lúc trước vì sao nhường đệ tử đồng ngài cùng đi chóc ngân tuyết thú? Tử Tang Lăng không hiểu nói. Nàng nhưng là nhớ được. Lúc trước khê thần ngay cả không gian giới chỉ đều làm cho nàng trợ giúp bảo quản. Sau này bắt được ngân tuyết thú. Cũng đều dưỡng ở tại của nàng không gian, vì sư phía trước tu vi còn chưa khôi phục, giới tử không gian cũng vô pháp mở ra, khê thần ánh mắt trong suốt. Nhưng là Tử Tang Lăng lại từ trong đó đọc ra một tia mỏi mệt. Kia sư tôn hiện tại được không sao? Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, có phải không phải còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên sư tôn mới tận lực nắm chặt hết thảy thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thực trong lòng nàng nghĩ tới là, mới có sự không có chuyện đều nằm ở trên ghế nằm lười biếng ngủ. Yên tâm, vì sư đã tốt lắm mà đi, dừng một khắc, khê thần lại nói, bất quá cho dù không có bị thương, vì sư cũng thích nằm ở này trên ghế nằm mà đi, được rồi. Nàng sớm đã thói quen bị sư phụ một câu nói nghẹn ra nội thương. Tử Tang Lăng đắc chí một lát. Đột nhiên phát hiện bản thân động lực tràn đầy, chỉ cần nàng tu vi gia tăng, như vậy không gian sẽ càng lúc càng lớn, như vậy nàng có thể phân cách ra lớn hơn nữa giới tử hoàn cảnh đi bán. Như vậy, nàng chính là phú bà. Kết quả là, Tử Tang Lăng bắt đầu ở phi hành khí thượng giành giật từng giây tu luyện. 3 ngày sau, hai người cuối cùng về tới hư thiên cảnh, khê thần đi trước chủ điện nghị sự. Mà Tử Tang Lăng còn lại là trở lại băng thủy thánh hồ bắt đầu bố trí bản thân giới tử không gian. Đầu tiên là tiến vào không gian chung hòa niệm nhi cùng nhau đem linh điền di thực đến giới tử. Không gian một chỗ ngóc ngách. Tiếp theo, Tử Tang Lăng bắt đầu bố trí nền. Nàng mua đến phần món ăn lý bao gồm một tòa 3 tầng nhà thủy tạ lầu các. Một tòa cầu hình vòm. Một tòa cầu treo. Lại thêm một cái đình hóng mát cùng một con thuyền nhỏ. Tử Tang Lăng dựa theo bản thân đặt ra vị trí, trừ bỏ họa xuất nhất mẫu bố trí hảo kết giới, cũng đem linh điền nền lót cũng ngăn cách bên ngoài, thừa lại tứ mẫu có một nửa đào ra khắp hố sâu cũng bố áp thực địa cơ. Tiếp theo dẫn vào băng thủy thánh hồ nguồn nước, hình thành một mảnh trong vắt hồ, mặt khác một nửa còn lại là một tòa giữa hồ tiểu đảo. Tiểu đảo cùng trên mặt hồ lầu các dùng cầu hình vòm tương liên. Mà một đầu khác, dùng cầu treo đem tiểu đảo cùng linh điền tương liên. Trên đảo nhỏ là một tòa ngọc lưu ly vì đỉnh ngọc thạch vì trụ đình hóng mát. Mà bên hồ lẳng lặng ngừng một con thuyền màu xanh thuyền nhỏ. Tử Tang Lăng phạm một ngày thể lực sống, thế này mới hơi sửa sang lại một chút, vượt qua cầu hình vòm. Hướng bản thân kiến ở mặt nước 3 tầng nhà thủy tạ đi đến. Giới tử không gian bên trong nhật nguyệt từ Tử Tang Lăng tự hành khống chế. Bởi vậy, Tử Tang Lăng nhường ánh sáng mặt trời chiếu ở lẳng lặng trên mặt hồ. Ở vài đạo cấm chế lặp lại tác dụng hạ, quả thực có sóng nước phóng ở trong lầu các, đem lầu các thấp thoáng coi như thật sự thân ở mặt nước dưới. Tử Tang Lăng đẩy ra một tầng chính giữa môn, ánh vào mi mắt là bố trí có chút đại khí phòng khách. Liền ngay cả phòng khách trên vách tường tranh chữ cũng là đầy đủ mọi thứ. Trong phòng lớn đến cái bàn nhỏ đến ấm trà cốc nước. Tất cả đều chỉnh tề bãi. Căn bản không cần Tử Tang Lăng lại chọn mua gì này nọ. Trách không được Khê Thần mang nàng đi mua như vậy phòng. Quả thực là vì có tiền lại không đồng ý bản thân làm việc nhân lượng thân làm theo yêu cầu hảo sao. Tử Tang Lăng theo phòng khách đi ra, xuyên qua hai bên thiên thính, thượng lầu hai là chủ nhân phòng ngủ cùng tam gian khách phòng. Còn có một gian linh thú thất, mà lầu ba còn lại là dùng cho tu luyện phòng cùng phòng. Không thể không nói nhà này luyện khí điếm nhân tính hóa. Tử Tang Lăng nhìn vừa thấy y thụ bên trong chăn, phát hiện nhân gia còn tỉ mỉ chuẩn bị tam khoản, nhất khoản là nữ thức. Nhất khoản là kiểu nam, còn có nhất khoản là đỏ thẫm hỉ bị, kỳ thực toàn bộ nhà thủy tạ cùng sở hữu trong phòng đê giai pháp khí đều cũng không đáng giá. Bất quá thông thường có được giới tử hoàn cảnh nhân đều không có thời gian rỗi đi lần lượt từng cái. Chọn mua, cũng thông thường cũng không kém tiền, cho nên như vậy phần món ăn thật sự là thập phần tiết kiệm công phu. Tử Tang Lăng bày sẵn nữ thức chan. Ở mềm mại khô ráo ổ chăn chung lăn cút, mới lưu luyến đứng dậy, hướng giới tử không gian ngoại đi đến. Nàng ở bên trong vội ban ngày, không biết bên ngoài có sao không, mới từ không gian chung xuất ra, cũng cảm giác được bản thân phòng ngoại có một đạo đưa tin phù. Tử Tang Lăng mở ra cửa phòng, đem đưa tin phù nhiếp ở trong tay, liền nghe thấy sư tỷ Lê Dung thanh âm, A Lăng. Thiên Ma Cung đại điện hạ đến chúng ta hư thiên cảnh cầu hôn. Hắn hiện tại ngay tại đại điện, Khê Thần sư tôn cùng trưởng môn sư tôn cũng đều ở, dứt lời. Lê Dung thanh âm hơi hơi đè thấp, người vị hôn phu bộ dạng khả thật không sai, môn phái Lý rất nhiều nữ đệ tử đều khả hâm mộ. Tử Tang Lăng tâm run bắn cả người chiến, hắn thật đúng đến đây a. Kia nàng là hẳn là đi đại điện vẫn là chờ sư phụ tin tức đâu. Nói, nàng thế nào có chút thẹn thùng đâu. Chính không yên, xa xa đột nhiên bay tới hai đạo thân ảnh, nhất bạch nhất tử, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Ngay cả chung quanh tuyết sơn băng hồ đều mất vài phần nhan sắc. Tử Tang Lăng đầu tiên là hướng Khê Thần cung kính hành lễ. Sau đó lại đối Khê Thần phía sau trạc diễm ngọt ngào cười cười. Chính là, làm hai người đến gần, Tử Tang Lăng mới đã nhận ra không khí có chút hứa không đúng. Tử Tang Lăng còn chưa mở miệng, Khê Thần nhưng là trực tiếp nói Trạc Diễm ý đồ đến. Lăng nhi, Thiên Ma Cung điện hạ hôm nay đặc biệt đến ta hư thiên cảnh. Là tới cầu hôn, vì hơi dừng một chút, Khê Thần mặt mày không mang theo nửa phần cảm xúc, bất quá vi sư từ chối hắn, hoàn toàn không ngờ rằng là như vậy kết quả. Tử Tang Lăng không khỏi a một tiếng, dù sao, nàng đều không phải từ nhỏ ngay tại hư thiên cảnh lớn lên. Hơn nữa nói cầu hôn, Tử Tang Lăng cũng minh bạch, Trạc Diễm hành động này chính là đi một cái quá trường. Đồng thời cũng là hy vọng Tử Tang Lăng bởi vì hư thiên cảnh quan hệ. Cả nhập thiên ma cung sau sẽ không bị bất luận kẻ nào thấp xê monster nhưng là. Khê Thần luôn luôn dung túng nàng. Vì sao hội phản đối đâu? Khê Thần lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, nhàn nhạt lại chân thật đáng tin lặp lại. Vì sư không đồng ý, Tử Tang Lăng đang muốn hỏi nguyên nhân. Chỉ nghe Khê Thần đột nhiên truyền âm nói. Lăng nhi, kia hai đầu ngân tuyết thú nội đan đã ngưng tụ thành. U minh cảnh đã có thể vĩnh cửu phong ấn, đáy lòng nhảy dựng. Tử Tang Lăng ngón tay không khỏi run lên, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Hết chương.